Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứa ngốc mới yêu người, chừng 10. Hiếm khi Kiều Thủ Nghiệp tranh thủ được thời gian sức môn dạo đường cái, vừa ra khỏi cửa giống như chim nhỏ bay khỏi lòng. Trước tiên đi đến Nhạn Lâu một vòng, ăn hết đại tiệc mỹ thực, sau đó dạo đến Thành Tây, dự định mua chúng lễ vật cho mẫu thân, bởi vì 10 ngày nữa là đại thọ của mẫu thân ruộng thịt của hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hôm nay hắn nhân cơ hội chuồn ra cửa. Mẫu thân yêu thích bảo ngọc, vì thế hắn đi vào Mỹ Ngọc Trai đầu tiên, dự định mua một khối ngọc thượng đẳng đưa cho mẫu thân. Thì ra A Kiều tiểu thiếu gia thật vinh hạnh. Lão bản Mỹ Ngọc Trai vừa thấy Kiều Thủ Nghiệp liền thân thiện tiến lên tiếp đón, cũng phân phó tài vạn nhân trà, muốn cho ngọc sao. Lão bản có hàng mới gì không? Kiều Thủ Nghiệm tiếp nhận nước trà, cả sai vặt đưa lên. Cảm ơn. Có. Hôm qua có một nhóm ngọc thạch từ Tây Vực đưa đến, trong đó có một khối cực kỳ đặc biệt, tiểu nhân lập tức đưa cho ngài xem thử. Ngài đợi chút. Lão bản hưng phấn nói, đi vào nội thất, dây lá cầm lấy một cái hộp gỗ màu đen đặc chế. Kiều Thủ Nghiệm cầm lấy hộp, mở ra vừa thấy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Là khối này, hắn yêu thích cực kỳ, vừa thấy cũng biết là ngọc thạch thượng đẳng. Hắn lấy ra bản vẽ chính mình thiết kế, giao cho lão bản. Lão bản, phê duyệt người chế tác theo bản vẽ này. Đương nhiên. Lão bản tay run run tiếp nhận bản vẽ, hôm nay thật sự may mắn. Mới mở hàng đã có mộng sinh ý lớn như vậy rồi. Lão bản, 10 ngày sau ta tới lấy đồ, có thể chứ? Chỉ có 10 ngày sau, lão bản khó xử nhìn bản vẽ. Kiều tiểu thiếu gia có lẽ có chút khó khăn, nhưng mà không sao, ta sẽ kêu sư phó ngài đem để nhanh tốc độ. Đừng bởi vì đẩy nhanh tốc độ mà mất tiêu chuẩn biết không? Kiều Thủ Nghiệp dặn dò. Đây là đương nhiên, Mỹ Ngọc Trai chúng ta tiếng lành đồn xa đó. Kiều Thủ Nghiệp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vậy làm phiền lão bản. Mắt nhíu lại nhìn một đôi nam nữ bên phố đối diện. Lão bản, người có biết nam nhân kia không? Hắn hỏi lão bản bên cạnh đang tính tiễn người. Lão bản hiếp mắt cẩn thận nhìn. Khi nhìn rõ hai người kia, lập tức thận cẩn thận quan sát phản ứng của Kiều Thủ Nghiệp một chút. Nam nhân kia là thân đương gia của Ngọc Lâu, Hà Chi Công. Hắn thấp giọng trả lời, phát hiện hai người kia trước khi vào cửa nhìn xung quanh và vàng lôi kéo Kiều Thủ Nghiệm trốn sau cửa. Lão bản, ông tại sao kéo ta ẩn nấp? Để bọn họ thấy tỷ thế gia không tốt lắm mà. Nữ nhân kia không phải tứ di thái nhà tiểu thí gia sao? Kiều Thủ Nghiệm gật đầu. Hơi nọ đúng thật là tứ nhi nương Hà Như Sông. Lão bản, có nào kia nhờ ngươi vậy? Hắn chân dò một tiếng liền vội vàng rời đi. Chuyện này thật cổ quái, trước đó vài ngày mới nghe nói Hà Chi Công đại náo Nhạn Lâu tìm tỷ tỷ gây phiền toái. Nay hắn lại đi cùng tử di nương một chỗ, hành vi lén lốt. Hắn phải lập tức trở lại đem chuyện này nói cho tỷ tỷ mới được. Quẹo vào ngõ nhỏ, tính đi đường tắt chạy về nhà, không ngờ cái gái một trận đau nhất, hắn vô lực té trên mặt đất. Ta đã nói hình như cái tiểu thiếu gia nhà ngươi, người cũng không tin, nhìn đi. Hà Chi Công bỏ cây gỗ trên tay xuống, đá kỳ thủ nghiệm đang hôn mê. Hắn đã thấy chúng ta, đúng hay không? Trong ánh mắt có một chút kinh hoàng, lại còn có càng nhiều sự liều lĩnh. Cái này còn phải hỏi sao, không phát hiện chúng ta cần gì trốn đi. Hà Chi Công liếng xéo nàng, sau đây tôi có tính gì không? Trong đầu bà ta đã có chủ ý, đúng lúc là có thể từ kế hoạch, đúng trước mà triển khai thành kế liên hoàn. Không thể để cho hắn trở về, tạm thời nhóm hắn lại đi. Hà Chi Công khiêng Kiều Thủ Nghiệp đang hôn mê, tránh tay mắt của người khác, khiêng đến trang viện Hà gia. Hà Như Sông đi theo phía sau cũng bước vào. Nhóc hắn vào xài phòng đi, bà ta dặn, đừng quên mặt thất hàm sai khiến ta, Đường tỷ. Hà Chi Công trừng bà, như vậy vẫn nhốt Kiều Thủ Nghiệp vào xài phòng, còn trói lại miệng đúng vải rách vào, đánh cho hắn sau khi tỉnh lại cầu cứu. Đến phòng ta, hết thảy sự trí thỏa đáng, hắn lôi kéo Hà Như xông đến phòng mình. Công, ta không thể nán lại lâu, sẽ không ở lâu. Hà Chi Công đóng cửa lại, lập tức bắt đầu cởi y phục của nàng ta. Công, ta không có thời gian, đừng cởi phá hư xiêm y của ta. Hắn miễn cưỡng chậm dần thế công. Lâu như vậy không gặp, có lẽ ngươi một chúng cũng không nghĩ muốn sao. Ta nhớ được trước kia, ngươi Tân Quả bị đuổi về nhà mẹ đẻ có bao nhiêu đói khát. Ta không tin Kiều lão gia có thể thỏa mãn được ngươi. Không cần nhắc đến hắn, yếu ớt nằm úp sấp lại trường ra đáy, một chúng cũng không có tí sức lực nào. Hà Như Sông chán ghét nói, chủ động cởi xiêm y của mình, nằm dài trên giường. Nhanh chốt, ta thật không có bao nhiêu thời gian. Hà Chi Công khẩn cấm khởi xiêm y của mình gia nhập nàng. Nữ nhân dâm đảng này ta rất thích. Kiều Cổ Nghiệm mất tích, làm cho Kiều gia đâm vào một mảng bối rối, huy động tất cả nhân mã nơi nơi tìm kiếm, cũng làm cho kế hoạch vào cung của Kiều Thủ Ngân tạm thời gác xuống. Bác thấy trung thu sắp đến, sau khi cùng Lý Mô Tĩnh thảo luận, quyết định hắn tiến cung thương thảo với hoàng thượng trước. Dù sao việc này liên quan đến Long Chủng, không thể không cẩn thận. Đây là bất mã Trần Dung Dung, chuyện này làm phiền chàng. Đưa hắn tới phòng Nhãn Phường và An Nhân Phường ở giữa cổng phố Chu Tứ. Kiều Thủ Ngân giao bất mã Trần Dung Dung cho Lý Mộ Tĩnh nhảy xuống ngựa. Hình như ta đã phái thêm nhân thủ gia nhập tìm kiếm lệnh đài, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Hắn không người cầm tay nàng an ủi nàng. Cảm ơn chàng. Kiều Thủ Ngân ngửa đầu nhìn tư thế oai hùng của người ngồi trên lưng ngựa cao ngất. Mau đi đi, ta chờ tin tức của chàng. Lý Mộ Tĩnh buông nàng ra, giúp ngựa đi tới hai bước, lại ngừng lại quay đầu nhìn nàng. Nếu ta thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, nàng có thể cho là ta cậy vào quyền thế đoạn thê tử người khác hay không? Nàng cười khẽ không nói, trong nụ cười có chút chua xót. Lý Mộ Tĩnh ôn nhu cười, vẫn hiểu sự khó xử của nàng, dù không nói gì, vậy vẫy tay kẻ phát một tiếng dục ngựa đi tới, không quay đầu lại. Hai tay Kiều Thủ Ngân giao nhau, đưa mắt nhìn hắn, cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất ở Chu Tước Môn, nhìn không thấy rồi mới xoay người rời đi. Vừa bước vào cửa lớn Kiều phủ, tổng quản liền vội vàng đến nói nhỏ bên tai nàng: Tam tiểu thư, Ngô lão bản của Mỹ Ngọc Trai cầu kiến, nghe nói là có tin tấn tử già muốn báo cho tiểu thư, tử nhân đã để hắn chờ ở thư phòng. Ở thư phòng? Kiều Thủ Ngân nhíu mi, thư phòng cũng không phải là chỗ người không có phận sự có thể tùy tiện đi vào chờ. Tổng quản không khỏi rất không biết nàng nhẹ. Tiểu nhân biết thư phòng là trọng địa Kiều gia, nhưng Ngô lão bản phi cực kỳ khẩn trương, nói thẳng không thể để những người khác trong phủ Kiều nhìn thấy hắn. Tiểu nhân cảm thấy chuyện có ẩn tình, cho nên liền lặng lẽ đưa hắn đến thư phòng. Kiều Thủ Ngân trầm ngâm, lập tức gật gật đầu, bước nhanh đến thư phòng. Sau khi tổng quản thuận lại hành tung của Ngô lão bản, trong lòng nàng có chút ngọn nguồn. Kiều Thủ Nghiệm mất tích, đó là có liên quan đến người nào đó trong nhà. Đẩy cửa thư phòng, chỉ thấy Ngô lão bản ban đầu ngồi ở ghế chờ, lập tức kinh hãi đứng lên. Vừa thấy được nàng, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tổng quản ra lệnh mọi người lui khỏi sân, người đến cửa viện gia nhân trong chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Kiều Tử Ngân phân phó cũng đóng cửa thư phòng thật kín. Tử nhân gặp qua Tam tiểu thư. Ngô lão bản nơm nớp lo sợ, đôi mắt có chút kinh hoàng. Ngô lão bản khách khí, mời ngồi. Kiều Tử Ngân tiếp đón. Nghe nói Ngô lão bản có tin tức lành đại. Phải, đúng vậy. Ngô lão bản cực kỳ khẩn trương. 3 ngày trước Kiều tiểu thư gia mất tích, đúng lúc đến Mỹ Ngọc trai của tử nhân chọn một khối ngọc thạch, sau đó nhìn thấy chuyện không nên thấy. Hắn đem chuyện nghe ấy thuật lại tất cả cho Kiều Thủ Ngân. Ánh mắt Kiều Thủ Ngân lại như bàn. Hà Như Sông và Hà Chi Công. Khi thật hôm sau, tử nhân chợt nghe tin tấn Kiều tiểu thiếu gia mất tích, tuy nhiên không dám đến bẩm báo. Bởi vì Hà Chi Công kia thỉnh thoảng xuất hiện ở xung quanh Mỹ Ngọc Trai, giống như đang giám thị tiểu nhân. Và vì hôm nay là ngày nghỉ thường lệ của Mỹ Ngọc Trai, cho nên tử nhân liền vụng trộm từ cửa sau chạy ra ngoài. Vất vả Ngô lão bản rồi, Thủ Ngân xin ở đây tạ ơn. Khách sáo rồi, hy vọng Kiều tiểu thiếu gia có thể bình an vô sự. Ôi, ngọc thạch kia đã bắt đầu vào điều khác. Tử Nhân hy vọng có thể tự tay đem ngọc bội đã hoàn thành giao tận tay tiểu thiếu gia. Tiễn bước Ngô lão bản, Kiều Tổ Ngân suy tư một hồi lâu mới đi đến sân viện của cha và nương. Thủ Ngân có phải có tin tức thủ nghiệp hay không? Chính thức cô mập thấm cấp đến đỏ cả mắt, vừa thấy được nữ nhi lập tức đứng lên và vàng bắt lấy tay nàng lo lắng hỏi. Thủ Ngân, Kiều lão cha cũng tức lên, không được nhìn nữ nhi. Cha, nương, Thủ Ngân có việc muốn thương lượng với hai người. Kiều Thủ Ngân các hai người vào trong phòng, mời bọn họ ngồi xuống, biên chuyện nói ra những gì Ngô lão bạn chứng kiến. Sau đó Thủ Nghiệp lập tức rời đi, cũng từ đó trở đi không có tin tức. Cô Mộng Thấm đau lòng khóc, không dám tin. Ta lập tức gọi người đem tiện nhân kia tới. Kiều lão gia cực kỳ tức giận. Dạ, trước mắt chúng ta vẫn chưa có chứng cứ, Tứ Di Nương có thể phủ nhận toàn bộ. Kiều Thủ Ngân lập tức chứ chặn phụ thân đang tức giận. Thủ Ngân là muốn việc này liên quan đến việc xấu trong nhà, phụ thân phải có chuẩn bị tâm lý, nên nhi mới có biện pháp tốt đi thăm dò rõ ràng chân tướng. Con sai người đi thăm dò đi, không chỉ là tiện nhân Hà Như Song kia, ngay cả nhị nương, tam nương con cũng nhất định tra rõ ràng, xem các nàng ta có dính líu gì bên trong không. Nếu có, ta sẽ hô hết tất cả, đưa lên quan xử lý nghiêm khắc. Vậy thì xin cha mẹ bình tĩnh chớ nóng, miễn cho đã thảo kinh xà được không? Chúng ta biết, con yên tâm đi. Đêm khuya, Kiều Tổ Ngân tự mình lẻn vào trang viện Hà gia. Theo lời Ngô lão bản, có thể thấy được trang viện hoa lệ lúc trước, nhưng hôm nay dĩ nhiên đã xuống dốc. Ta sáng từng chỗ một, rút cuộc tìm được Hà Chi Công đang ngủ say ở sân viện phía bắc. Từ ống động trên giường và thân hình trần trụi của hắn và nữ tử bên cạnh, có thể biến trước khi ngủ hắn làm chuyện tốt gì rồi. Thử động vào tay chân hai người họ, quyết định bọn họ có thể ngủ thẳng đến mặt trời lên cao. Nàng rời khỏi phòng tiếp tục tìm kiếm, Thủ Nghiệp thật sự ở chỗ này sao? Nàng không muốn suy nghĩ khả năng Thủ Nghiệp có lẽ đã bị giết. Trong bóng đêm, dường như có thanh âm kỳ quái gì. Kiều Tổ Ngân nghiêng tai lắng nghe, tiếng cọc cọc, cọc cọc có quy luật là từ phía tây truyền đến. Nàng phi thân nhanh chóng, mang theo tiếng vang, thân hình cấm tống lướng đến phía tây. Khoảng cách, nàng đứng trước một gian phòng gỗ nhỏ ở góc quấn tây viện hẻo lánh nhất trang viện Hà Gia. Tiếng gõ kia chính là từ trong phòng nhỏ truyền ra. Nàng âm thầm quan sát qua khe cửa hở, xuyên thấu ánh trăng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có người như bị cột lại, mà tiếng gõ liên tục kia đó là do người nọ dùng chân gõ vách tường tạo ra. Thủ Nghiệp, nàng thấp giọng gọi, tiếng gõ thoáng chốc ngừng lại. Nàng nín thở chờ đợi, giây lát thanh âm kia tiếp tục vang lên. Không phải Thủ Nghiệp sao? Thủ Nghiệp là đệ sao? Nàng lại hỏi. Tiếng gõ lại ngừng lại, lập tức từng tiếng phát ra. Thủ Nghiệp, đệ ấy không có thể nói chuyện. Đừng nóng vội, Thủ Nghiệp, hãy nghe tỷ nói. Tỷ tỷ bây giờ chưa thể cứu đệ ra, chắc mai ta sẽ lập tức lên nhà môn báo quan. Diễm Hà Chi Công còn đang giấc mộng thì đến nhân chứng vận chứng đều lấy được, việc để trừ bỏ hậu hoạn, để hiểu không? Không có trả lời. Nếu được thì gõ mộng tiếng cho tỷ biết. Kiều Thủ Ngân lại nói. Mộng tiếng gõ vang lên. Tốt lắm, Thủ Nghiệp, để chịu ủy khuất một đêm nữa tới tỷ cam đoan Hà Chi Công không có cơ hội làm vậy nữa với đệ. Sáng mai đệ có thể tự do. Lại là gõ một tiếng. Tới tỷ ở đây với đệ một lát. Nàng không định lòng tránh ra, ngồi dưới cửa sổ. Một hồi tiếng ma sát, nàng nghe thấy phía trên truyền đến tiếng kêu nhỏ, vội vàng đứng lên. Thấy Kiều Thủ Nghiệp khó khăn dựa vào tường đứng ở cửa sổ. Thủ Nghiệp, nàng duỗi tay qua lan can lấy vẻ rách ở miệng hắn ra. Vù, cảm ơn. Kiều Thủ Nghiệp thở ra một hơi thật dài, suy yếu nói lời cảm tạ. Đệ có khỏe không? À Chi Công có thương tổn đến đệ hay không? Ngoài trừ cái gái bị đánh sưng đến bây giờ còn chưa tiêu, hơn nữa mấy ngày nay thân thể bốc mùi như rãnh nước nhỏ, cũng không có thương tổn gì. Hắn thở phì phò, không được để muốn ngồi xuống, tay chân bị trói đứng như vậy thật quá khó khăn. Kiều Tổ Ngân cực kỳ đau lòng nhìn hắn dựa vào tường trơn ngồi xuống đất. Nàng cũng ngồi xuống Hai người dựa vào tường, đưa lưng về phía nhau. Thủ nghiệp là Tứ Di Nương sao? Nàng hỏi. Kiều Thủ nghiệp nhỏ giọng trả lời. Nàng thấp giọng thở dài, tuy rằng sắp biến, nhưng loại tình huống này vẫn là chuyện mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tới cứu ta. Kiều Thủ nghiệp ở đầu kia than nhẹ, hắn vẫn nghĩ mình có lẽ chết chắc rồi. Chờ sau khi mọi chuyện chấm dứt, đệ cần phải nói lời cảm tạ thật tốt tới Ngô lão bản. Nếu không nhờ ông ta bất chấp nguy hiểm đến mật báo, ta cũng không có khả năng tìm thấy đệ nhanh như vậy. Ngô lão bản của Mỹ Ngọc trai. Đúng vậy, Hà Chi Công còn giám thị làm vài ngày sau ông ta mới trốn được. Ta sẽ đền đáp ông ta thật tốt. Có lẽ để có thể đáp ứng Ngô lão bản giúp ông thiết kế bản vẽ mấy khoản học bội trước kia không phải ông ấy từng đề cập qua, bị đệ khéo léo từ chối sao? Cũng đúng, ông ta nhất định sẽ thật hưng phấn. Kiều Tố Nghiệp bật cười, có thể tưởng tượng cảnh Ngô lão bản cao hứng quơ tay múa chân. Tỷ tỷ, ừ, Kiều Tố Ngân khẽ nói. Hôm nay ánh trăng đến sáng, trung thu sắp đến rồi. Đúng vậy. Tỷ tỷ, thế nào? Cảm ơn tỷ đã cứu đệ. Đứa ngốc, Kiều Tố Ngân mỉm cười, mới đầu nhìn trăng sáng. Trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến trung thu, không biết chuyện Lý Mộ Tĩnh bên kia đã xử lý thế nào rồi. Hôm sau vừa sáng tinh mờ, Kiều Tử Ngân liền rời đi. Sau nửa canh giờ, dẫn bộ đầu Vũ Nha cùng ba cả bộ phái đi vào trang viện Hà Gia. Hà Công bị hạ nhân vội vàng gọi dậy tiếp ếch, vẻ mặt mắt nhắm mắt mở nhập nhèm. Hắn vẫn nộ dán một cái tát hạ nhân, cho đến khi thấy Kiều Tử Ngân cùng với bọn Vang Bình tất cả buồn ngủ đều biến mất. Đây là có chuyện gì? Kiều Thủ Ngân, người mới sáng tình mờ với nhiều mộng đẹp của người khác, còn mang theo Vang Bình đến trang viện của ta là có ý gì? Ám chế hoảng hốt, hắn lớn tiếng dọa người. Hà Chi Công, có ý thứ gì? Người lòng dạ biết rõ đệ đệ của ta đâu? Thật mắc cười, tìm đệ đệ ở nơi này. Kiều Thủ Ngân, người đi Thanh Lâu tủ quán tìm chưa? Có lẽ đệ đệ của người đến Thanh Lâu nếm thức ăn tươi rồi. Hà Chi Công cười nhạt. Kiều Thủ Ngân mặn kệ hắn, chuyển hướng bộ đầu. Đại nhân, việc này phải phiền ngài xử lý. Đương nhiên, bộ đầu gật đầu. Hà Chi Công, chúng ta nhận được tin tức người bắt nhóm Kiều Thủ Nghiệm ở xài phòng. Hiện tại lập tức mang bọn ta đến xài phòng đi. Ô đồ, nói bậy, không có chuyện này. Nhất định là đám tam cô lũng bà nói xấu vu oan ta. Có phải nói xấu hay không, đi xem liền biết. Đi thôi. Bộ đầu vung tay lên, hai gã khoái bộ tiến lên, áp Hà Chi Công. Hà Chi Công biết tất cả lộ, xong hết rồi. Nhưng là vì sao? Là con tiện nhân kia cáo mật, đúng hay không? Hắn nghĩ đến Hà Như Song, ngoài trường nàng ta, còn có ai biết chuyện này? Là con tiện nhân kia đúng hay không? Nàng ta nhất định biết ta, hiện tại không xu dính túi rồi. Trên lời luyến tiếng rời đi Kiều lão nhân mới mật báo đúng hay không, bị áp giải làm hắn nổi giận đỏ hai mắt, tức cào chấn vấn Kiều Tủ Ngân. Kiều Tủ Ngân không nói một lời, vội vã chụp một gã hạ nhân muốn hắn dẫn đường. Đại nhân, ta rất lo lắng cho lệnh đệ, phiền đại nhân nhanh chóng, nàng khí khách nói. Đi, bộ đầu ra lệnh một tiếng, bắt giải Hà Chi Công đến xài phòng. Không bao lâu liền cứu được Kiều Tủ Nghiệm toàn thân chật vật ra. Người tới đem Hà Chi Công ám tại nhà môn thẩm án. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thật, Hà Chi Công muốn nói dối cũng nói dối không được. Như vậy, hắn không cam lòng gầm thét, cho dù hắn phải chết, cũng muốn kéo hai người làm đệm lưng. Chuyện này là chủ ý của con tiện nhân Hà Như Song kia. Ả ta mới là chủ mưu, Ả ta không những bày mưu gây bất lợi cho Kiều Thủ Ngân người, mà nhị nương và tạm nương của người đều cùng phạm tội. Ta chỉ đáp ứng nhu cầu của các ả mà thôi. Ám tải đi, cô đầu hét ra lệnh, áp giải Hà Chi Công đi. Tỷ, Kiều Tử Nghiệp mộng thân mỏi mệt, đáy mắt có nồng đậm đau thương. Ta biết, ta biết. Tài phú, quyền thế, thận có thể biến chấn lương tâm một người. Hay là nàng, làm sai rồi. Là nàng gây bất an cho bọn họ, thế nên mới ra hạ sách này sao? Ám đạm thở dài, hai tỷ đệ hai người nắm lại thật chặt. Về nhà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.